Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với điều muốn nói đầu tiên với những lời nhắn gửi đến cho những người mẹ kính yêu của mình. Và chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng không chỉ riêng vào những ngày kỷ niệm chúng ta mới bày tỏ tình cảm đối với lại đấng sinh thành, mà những ngày bình thường như thế này đây, quý vị chúng ta dành nhiều thời gian về ăn cơm với ba mẹ, tại vì ba mẹ trong những giây phút này nhiều lắm. Và những lời nhắn gửi yêu thương, những món quà nhỏ thôi, nhưng đó lại là tinh thần vô giá mà chúng ta đang dành tặng cho những người đã sinh thành ra mình, cho mình tương lai, cho mình đôi mắt và cho mình tất cả. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại điều muốn nói thứ hai quý vị nhé. Chương trình của chúng tôi thì xoay quanh hôn nhân, gia đình, tình cảm. Và bây giờ đây thì sẽ đến với lại câu chuyện mà chắc có lẽ rằng là cũng sẽ để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc lắm ạ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một cuộc kết nối với lại anh Hùng ạ. Dạ, Thảo Nguyên mến chào anh Hùng. Dạ vâng, chào chương trình ạ. Chào bạn Hùng. Bạn Hùng đã bao giờ làm quen với chương trình chưa ạ? Là mình có nghe trên radio ạ. Radio, dạ. Mấy lần ạ? Đếm được không? Cũng không nhớ nữa ạ. Không nhớ. Tại vì cũng không có nhiều thời gian để nghe radio, thế nên hay phải lên trên mạng để nghe lại ạ. À. Vâng. Hùng bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 25 tuổi ạ. Ồ, rồi. Hùng nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Khi mà Hùng nghe chương trình của mình trên YouTube thì chắc Hùng hiểu hết rồi phải không ạ? Dạ cũng sơ sơ ạ. Cũng sơ sơ. Thì chương trình của mình là nơi chia sẻ những góc khuất về những điều mà bản thân họ cũng không tìm ra được câu trả lời, hoặc là bản thân họ đang muốn bày tỏ tình cảm với một ai đó, không mạnh dạn nói được điều ấy, thì nhờ chương trình như là một chiếc cầu để có thể nối hai bạn lại với nhau. Thảo Nguyên là người bắt nhịp cầu ấy, và nó có suôn sẻ hay không thì còn tùy thuộc vào người muốn xây cầu nữa. Cho nên rất mong rằng những câu hỏi mà Thảo Nguyên hỏi bạn Mạnh Hùng, Mạnh Hùng sẽ trả lời Thảo Nguyên rất là trọn vẹn, có được không ạ? Vâng ạ. Mình hứa với nhau rồi nhé. Vâng ạ. Thảo Nguyên đọc thư cho Hùng nghe nhé. Vâng. Rồi, xin mời Hùng và xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ nghe lá thư này. Anh à, cũng gần một năm chúng ta quen nhau rồi anh nhỉ. Kỷ niệm của anh và em hình như cũng chỉ là những lần đi ăn, đi chơi cùng nhau ở Hà Nội và ở quê. Nhớ lại lần đầu em và anh nhắn tin nói chuyện, hình như là em nhắn tin trước thì phải, tại anh xa quê cũng lâu, khi đó anh và em không ấn tượng nhiều về nhau. Nên khi thấy lời yêu cầu kết bạn của anh trên Facebook, em cũng do dự vì em không quen nhiều người miền Nam lắm. Xong về thấy có nhiều bạn chung nên em đồng ý kết bạn. Rồi em hỏi chuyện trước, không ngờ sau đó anh em cũng coi là thân thân tí. Mỗi lần anh lên Hà Nội lại rủ em đi ăn, đi gặp bạn bè cùng anh. Không hiểu sao em lại đồng ý đi cùng anh luôn. Cũng một phần em nghĩ anh sống ở miền Nam lâu nên cũng thoải mái hơn người miền Bắc. Em không để ý nhiều đến điều đó. 11 tháng qua có nhiều lần anh lên Hà Nội và em về quê bận việc mà khoảng 4 tháng không gặp nhau anh nhỉ. Kỷ niệm không nhiều mà cũng không ít. Hầu hết là những kỷ niệm về mưa và đêm Hà Nội là nhiều đúng không anh? Anh nói hai anh em mình tính cách khác hoàn toàn nhau luôn. Cũng đúng anh nhỉ. Anh hay chọc cười em, anh suy nghĩ chín chắn hơn em. Em thì cứng đầu, lạnh lùng, thờ ơ. Nói chung em tính khí thất thường. Vậy mà sao anh em mình vẫn nói chuyện với nhau được nhiều cũng không biết nữa. Giờ đây công việc và chuyện gia đình anh gặp vấn đề, em cũng không hỏi kỹ bởi em cũng không biết làm sao luôn. Em cũng vậy, gần đây em cũng thấy khó chịu ngột ngạt nhiều về chuyện gia đình và công việc, nên tâm trạng cũng không thoải mái cho lắm. Bỗng dưng em lại lục lại những tin nhắn trước đây của anh và em. Quá nhiều tin nhắn luôn, làm em giật mình và rồi tự cười một mình khi đọc nó. Khi đó ấn tượng của em về anh Anh thật là trẻ con, nhõng nhẽo với em. Em thấy người miền Nam thường như vậy, đóng ngoặc mở ngoặc. Em lên tường Facebook của anh, đọc lại những bài viết của anh, và em bỗng nhận ra một điều. Không biết anh đã vô tình bước vào cuộc sống của em từ khi nào. Mỗi lần em thấy nick của anh sáng là muốn nhắn tin nói chuyện với anh, mặc dù nội dung không có đi đâu vào đâu hết. Em bực bội khi anh lâu trả lời tin nhắn của em, không chủ động nhắn tin với em trước, không hay quan tâm em nhiều như trước nữa. Em cảm thấy hụt hẫng, nhưng dần dần thì em không thể không thừa nhận điều đó. Em muốn hỏi anh rất nhiều lần, thấy em như thế nào, thì lần nào anh cũng nói không biết. Em không dám nói thẳng với anh. Em muốn mùa đông năm nay có gấu ạ, và người đó là anh. Em lấy hết dũng cảm để nói với anh điều này rồi. Em viết rất nhiều status ở trên Facebook. Em biết khi đọc, anh biết là em đang muốn nói về anh rồi đúng không? Em đang ngỏ lời với anh đó nha. Nếu như, chỉ nếu như thôi, anh vẫn coi em như là một người bạn, một người em, một người thân trên Hà Nội, thì em vẫn rất là vui vẻ đồng ý. Và em muốn mình sẽ mãi nói chuyện với nhau, cho dù sau này có ra sao, có được không anh? Có được không Hùng ạ? Từ chuyện gì xảy ra thì anh em sẽ muốn mãi nói chuyện với nhau. Thảo Nguyên nghe được nhưng không biết thính giả có nghe được không, tại vì Hùng nói hơi nhỏ đó, nên Hùng có thể nói lớn hơn được không ạ? Anh muốn nói rằng sau bức thư của em ngày hôm nay, anh cũng hiểu thêm được. Và anh nghĩ rằng dù anh có đồng ý hay anh không đồng ý thì mình cũng sẽ mãi gặp nhau như vậy, sẽ vẫn luôn thân thiết với nhau như thế. Và tới như ngày hôm qua anh cũng từng nói với em, kể cả mấy chục năm nữa thì mình cũng sẽ vẫn như vậy. Mình vẫn như vậy. Với cuộc sống hiện đại ngày nay thì cái quan niệm mà trâu đi tìm cọp đã dường như nhường chỗ cho một câu khác. Cọp đi tìm trâu hoặc là trâu đi tìm cọp không có quan trọng nữa, mà điều quan trọng rằng là ai là người đủ sự can đảm để bày tỏ tình cảm của mình. Thì nay cô gái này đã nói lên tình cảm của mình rồi. Em muốn mùa đông năm nay có gấu ạ. Thế Hùng có nhận lời làm gấu người ta không? Anh nghĩ rằng trước giờ tình cảm của anh với em ấy, ít khi nào ồn ào, cũng ít khi nào vội vã. Lúc nào cũng là anh với em, đi đâu cũng thế. Cũng như rằng mọi cuộc nói chuyện cũng đều vậy cả. Cũng như em cũng thừa biết rằng tính chất công việc của anh là như thế nào. Anh ít khi nào nói nhiều về cái tình cảm của mình ở trên Facebook. Tại vì trên Facebook của anh có gia đình, có bạn bè, và ra còn có rất là nhiều khách hàng. Cho nên những chuyện tình cảm trai gái anh ít khi nào đụng tới. Thế nhưng anh nghĩ rằng em hiểu rằng anh cũng thương em nhiều như thế nào. Rằng bất kỳ khi nào anh đến Hà Nội, anh cũng muốn gặp em đầu tiên. Rằng bất kỳ khi nào lần nào em về quê, anh cũng đều muốn gặp em. Anh nghĩ có lẽ là em sẽ hiểu. Vào mùa đông năm nay nhất định sẽ đi tìm em. Không biết sao mà người bạn này viết lá thư gửi cho Hùng với một cái mong muốn rằng là tình cảm sẽ rõ ràng, rõ nét hơn không ạ? Vâng. Biết không ạ? Vâng. Có thể cho Thảo Nguyên biết được không? Cho Thảo Nguyên biết cái biết đó đó. Em cũng không biết ạ. Không biết phải diễn tả như thế nào. Tại vì người phụ nữ khi quen một người đàn ông Có thể nhận lời hoặc là chưa nhận lời, nhưng tình cảm đã có những sự rung động, thì họ rất muốn được danh chính ngôn thuận, một lời tỏ tình để biết rằng à, anh rất là yêu em và bắt đầu muốn có em ở bên cạnh. Và ngược lại, nếu như bạn đã quen rồi thì cũng sẽ không được phép quen người khác, thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Thảo Nguyên nghĩ rằng là người bạn gái này bắt đầu tình cảm có rất là nhiều rồi, cho nên bạn ấy cũng mong muốn rằng Hùng sẽ cho bạn ấy biết được tình cảm của Hùng ấy mà. Cho nên rằng là ở lá thư này là Hùng hoàn toàn đồng ý với những điều mà bạn gái này ấp ấp mở mở, phải không ạ? Bây giờ mở luôn rồi. Bản thân em nghĩ chuyện tình cảm không hẳn chỉ là một lời nói. Ừ. Em thích chứng minh bằng những hành động của mình luôn. Tốt. Ừ. Cũng như rằng bé đấy cũng thừa hiểu những hành động của em là như thế nào. Nếu mà những cái người ta úp úp mở mở, người ta không danh chính ngôn thuận, em sẽ không đi cùng với bé ấy đi tới gặp gia đình, tới gặp bạn bè, cũng như em cũng không dẫn bé ấy đi tới gặp bạn bè em. Ồ, như vậy là tuy Hùng chưa có ngỏ lời làm người yêu của anh, nhưng mà ngấm ngầm trong lòng thì đã nghĩ điều đó rồi, phải không ạ? Vâng. Ừ. Cũng như rằng bé ấy quên chưa nói với chị rằng em và bé đấy cũng đã đeo đồ đôi từ rất lâu. Bé ấy đeo lắc tay ổ khóa, còn em đeo dây chuyền chìa khóa. À. Em nghĩ tất cả những ai nhìn vào thì đều nghĩ rằng hai người là một rồi. Đó là mọi người, còn người trong cuộc không biết mình là một hay không, cũng đang lần nên mò. Mới nói rằng người trong cuộc thì nhiều khi khó có thể tin tận hơn được. Thế ví dụ như ngày hôm nay là một cơ hội rất tuyệt vời để có thể Hùng tỏ tình với người ấy, Hùng có làm được không? Sao cười? Sao lại cười? Không tỏ tình hả? Sao? Không, tự nhiên em không biết nói sao cả. Để cho người phụ nữ tỏ tình với mình trước. Đó là mình... Thảo Nguyên nói này Hùng giận không? Không. Hơi dở. Tại vì phụ nữ rất là yếu đuối, sinh ra để được yêu thương và bảo bọc, để được lắng nghe những lời yêu thương trước. Tại vì khi đã lấy nhau về rồi, người phụ nữ lúc nào cũng sẽ hy sinh cho người đàn ông của mình, và ngay lúc yêu cũng vậy. Nên họ xứng đáng nhận được điều ấy. Ngày hôm nay với lá thư mà không chỉ riêng mình Hùng nghe đâu, mà triệu thính giả nghe điều ấy, đủ để biết tình cảm của cô ấy lớn như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đáp trả lại, chứ nếu như không thì bạn ấy sẽ rất là buồn. Buồn xong rồi sẽ nghĩ, suy diễn rất là nhiều thứ. Phụ nữ hay vậy lắm. À, Hùng cho Thảo Nguyên biết người yêu của Hùng, à, gọi người yêu được rồi phải không ạ? Vâng ạ. Người ấy tên gì ạ? Lan Anh. Lan Anh. Dạ. Đặng Thị Lan Anh. Ừ. Vậy bây giờ mình làm điều cần làm nhé. Em nghĩ khi em nói vậy là đủ rồi ạ. À vậy hả, không biết đủ không? Với Thảo Nguyên thì đủ, nhưng với người ấy đủ hay không thì Thảo Nguyên không biết được. Thế hỏi người ta một tí xíu nha. Dạ, xin chào Lan Anh ạ. Vâng, em chào chị Thảo Nguyên ạ. Chào em. Em nghe nãy giờ câu chuyện của chị với lại Hùng thì em cảm thấy đủ chưa? Hay là cần cậu ấy phải mạnh dạn hơn nữa và làm đúng điều em cần? Nói chung là tạm thời như thế đi ạ. Sao ạ? Em nói lớn hơn được không em? Được rồi ạ. À, như thế được rồi hả? À, xem ra hai bạn cũng thần cho cách cảm. Anh ấy sẽ không nói ạ. Sao em biết anh ấy sẽ không nói? Bởi vì là nói em hỏi mà. À vậy hả, là em hiểu về người yêu của em được bao nhiêu phần trăm? Là không thể nói là hết được đâu ạ. À, được 50 không em? Được ạ. Vậy bây giờ em đang suy nghĩ rằng là anh ấy sẽ không nói nữa hay là anh ấy sẽ nói nữa? Nếu như mà là bình thường thì sẽ không nói. Ừ. Hiện tại em cũng chưa thể nói trước được ạ. Ồ. Quay lại hỏi Hùng. À, bạn Lan Anh nói như vậy thì có đúng với ý của Hùng đang suy nghĩ trong đầu không? À, mới hiểu em cái gì. Ồ, vậy hả? Một chút trách nhiệm nho nhỏ thôi để xem hai bạn hiểu nhau tới đâu ấy mà. À, vâng. Cô hiểu này em sẽ không nói đâu ạ. Không nói, rồi miễn sao Mạnh Hùng chứng minh tình cảm dành cho Lan Anh là có thật và yêu thương cô ấy rất là nhiều là đủ, đúng không ạ? Vâng. Ừ. Còn Lan Anh ạ, Lan Anh ơi. Dạ. Thảo Nguyên hy vọng rằng với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Lan Anh cũng đã hiểu được tình cảm của Mạnh Hùng và sẽ tự tin nhiều hơn nữa về tình cảm của mình nhé. Cảm ơn ạ. Lan Anh và Mạnh Hùng có muốn chia sẻ gì nữa không? Nếu không thì chương trình sẽ tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc. Em nhìn mà mình nói là hả? Em nói đi, mời Lan Anh. Không nghĩa là sao là anh đừng có bỏ em hết là được. Khoan nha, chị hỏi một chút xíu. Lan Anh, em có dùng tay em có dùng tay nghe không? Dạ không ạ. Em nghe bình thường đúng không em? Dạ vâng ạ. Sao tín hiệu ngộ nhỉ? Em nói lớn không chị em nhé. Vâng, tại vì em nghe tín hiệu tiếng to mà. Chị không hiểu bên này ồ lắm. Giúp ý cho trời đang mưa lớn. Bên em đang mưa hả? Dạ vâng ạ, Hà Nội mát. Ở vậy hả? Không hiểu luôn. Tín hiệu bị gì cũng không hiểu nữa. Xin lỗi vì gián đoạn em một tí xíu. Bây giờ em nói lại nha. Chị chỉ nghe được Mạnh Hùng cười, không biết cô ấy cười gì. Nói lại nha. Tại em nghe em nói... nghe rằng Lan Anh bảo rằng sau ngày hôm nay đừng bỏ cô ấy hơn là được. em có làm được điều đó không Hùng? Nhưng mà công nhận là cô ấy hâm thật. Sao Hùng hâm? Sao mà hâm vậy em? Không có gì ạ. À, không có gì là bị hâm. Đó là một sự đáng yêu của người phụ nữ cá tính đấy ạ. À. Từ từ khám phá cô ấy nha. Cô ấy sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc lắm đấy ạ. À. Những cô gái mà dám thể hiện tình cảm như thế này là những cô gái không? Rất là cá tính. Cho nên là bây giờ sẽ mời hai bạn một món quà âm nhạc mà chương trình đã chuẩn bị sẵn rồi để hai bạn thưởng thức. Và hy vọng rằng là sau bài hát này thì Hùng sẽ tỏ tình với lại người con gái đáng yêu này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.